Truyền kỳ chiến thần, chương 259, góc truyện audio.com, chương 259. Con yêu thú này vẻ ngoài quái dị, đầu to chừng một ngôi nhà, trong con mắt của nó cũng tản ra ánh sáng quái dị, hiển nhiên đã bị khống hồn thuật khống chế. Tần Trạm sơ cằm, trong lòng nghĩ thầm, người áo đen này ngược lại thông minh, phẩm giai ngang nhau. Thực lực của yêu thú lại hơn xa nhân loại. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của yêu thú chính là sức mạnh thần thức yếu kém. Vì vậy người áo đen này mới có thể khống chế con yêu thú này làm việc cho mình. Giết cậu ta đi. Lúc này, người áo đen lạnh lùng ra lệnh. Con yêu thú to lớn kia lập tức đung đưa cơ thể. Một cái đuôi cực đại từ dưới biển trồi lên. Đập về phía Tần Trạm. Sức mạnh khổng lồ mang theo từng đợt gió dữ, vảy trên người nó giống như áo giáp, lóe ra ánh sáng màu bạc. Tần Trạm lùi lại hai bước, hai tay đưa ngang trước người, không tránh không né, ngay mặt đón lấy. Keng, tiếng vang cứng như sắt thép nổ ra khắp hải đảo. Cơ thể Tần Trạm giống như con diều bị đứt dây, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Lực xung kích to lớn vẽ lên một đường thật dài dưới đất. Cơ thể cứng thật, không hổ là yêu thú. Tần Trạm không nhịn được chấn động trong lòng. Cơ thể mức này, cho dù là võ tông cũng không thể đặt ngang hàng. Tần Trạm thúc giục nội kinh. Cả người anh lập tức phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Sau đó, Tần Trạm giơ nắm đấm, thấp giọng nói. Vừa khéo bắt mày tới kiểm tra cơ thể của tao. Nói xong, Tần Trạm lại ra đòn trước. Anh, vèo, một phát bay tới trước người yêu thú. Nắm đấm vô cùng vững chắc và dũng mãnh trong giây lát đánh tới cái đầu to của yêu thú. Thân hình của Tần Trạm ở trước yêu thú này có vẻ không đáng nhắc tới. Mà một quyền mạnh mẽ này của anh cũng chỉ để lại một vết thương nho nhỏ trên người nó. Một quyền này cho dù là võ tông cũng không chịu nổi. Tần Trạm nhìn, 3D chằm chằm con yêu thú này. Không khỏi cảm thán, theo sự mạnh mẽ của cơ thể Tần Trạm, uy lực của thánh nhân chi quyền mà anh nắm giữ cũng đột nhiên tăng lên. Nhưng cho dù là thế vẫn không thể nào tạo thành vết thương chí mạng cho nó. Vù, lúc này, yêu thú kia bỗng há to miệng, từng cái răng nanh như gai băng, rậm rạp chẳng chịt hướng về phía Tần Trạm. Tần Trạm hơi híp mắt, anh phẫn nộ quát một tiếng. Tất cả linh lực lập tức tràn ngập mỗi một tế bào trong cơ thể. Bốp bốp bốp, lúc đống gai băng đó chạm vào Tần Trạm lập tức nổ nát. Mạnh thật, người áo đen kia không khỏi thay đổi sắc mặt. Tần Trạm nghiêng người về trước, triển khai một cuộc vật lộn cơ thể với con yêu thú này. Giữa không trung vang lên từng trận nổ mạnh. Trong mồm yêu thú kia phát ra tiếng gào thét giận dữ. Âm thanh khủng bố, chấn đến mức mặt biển nổi cao vạn trượng. Hơn một tiếng, cơ thể Tần Trạm nhiều lần bị nó đập bay ra ngoài. Nhưng càng đánh càng hăng, dựa vào cơ thể của mình, chỉ sợ không thể nào tạo thành công kích hữu hiệu với nó. Tần Trạm không khỏi nhíu mày. Mau giết cậu ta đi. Lúc này... Dường như người áo đen có chút nóng nảy. Gã ra lệnh một tiếng. Tốc độ của yêu thú kia đột nhiên nhanh lên rất nhiều. Cái đầu khổng lồ há cái miệng to như chậu máu. Gần như trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tần Trạm. Nhanh thật, trong lúc nhất thời Tần Trạm thậm chí không kịp phản ứng đã trực tiếp bị răng nanh của yêu thú này đâm thủng cánh tay. Mau ăn cậu ta đi. Người áo đen lại ra lệnh. Mỗi lần người áo đen kia ra lệnh, yêu thú này liền điên cuồng thêm mấy phần. Giờ phút này nó hất Tần Trạm lên trời. Cái đầu to không ngừng lắc tới lắc lui như trống bỏi. Răng rắc, đúng lúc này, bỗng nhiên bên trong miệng yêu thú kia truyền tới tiếng vang lanh lành. Sau đó liền chứng kiến yêu thú há miệng, liều mạng gào thét, miệng của nó không ngừng mở ra khép vào. Một tia máu tươi theo miệng của nó chảy xuống. Lạch cạch, trong miệng yêu thú kia bỗng nhiên văng ra một cái răng nanh màu trắng. Răng nanh cắm xuống đất, giống như một lưỡi dao sắc bén. Lạch cạch, lại một cái nanh bị ném xuống. Hàm răng này của mày ngược lại là thánh vật để chế tạo binh khí đó. Tần Trạm nhếch môi cười nói. Chỉ thấy ánh sáng vàng trên người Tần Trạm càng ngày càng thịnh. Cả cánh tay anh nổi gân xanh. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bẻ gãy từng cái răng nanh của yêu thú. Yêu thú kia đau đớn muôn phần. Dốc sức liều mạng gào rú. Nhưng bất kể nó ra sức thế nào cũng không thể khép miệng lại. Ong, gờ, gờ, sau khi rút hết hàm răng. Trên tay của Tần Trạm xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó, Tần Trạm tay cầm trường kiếm. Hùng hăng cắm vào hàm dưới của yêu thú. Phụt, hoa máu từ trong miệng nó nổ tung. Bầu trời giống như đổ mưa máu. Chấm, chết đi cho tao. Tần Trạm gầm lên giận dữ. Hai tay anh cầm lấy trường kiếm. Hùng hăng đâm xuống dưới. Sở, đầu của con yêu thú này trực tiếp bị kiếm thanh đồng biến thành hai khúc. Sao có thể? Sắc mặt của người áo đen trở nên cực kỳ khó coi. Từ khi gã khống chế được con yêu thú này đến nay chưa từng thất bại một lần. Cho dù là đối mặt với vũ khí hiện đại cũng không thể tổn thương mảy may. Nhưng giờ phút này nó lại bị Tần Trạm chém thành hai đoạn. Âm ầm, thân hình khổng lồ của yêu thú chậm rãi ngã xuống đất. Từng trận bụi đất bốc lên. Vô số đá vụn rơi xuống biển. Tần Trạm dính đầy máu của yêu thú. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bốt, người áo đen không nhịn được lùi hai bước. Trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành. Mà đám người cậu vương thì mở cờ. Trong bụng, nằm dưới đất không ngừng ngọ nguậy. Nhưng Tần Trạm không để ý đến mọi người. Anh không ngừng lục lọi trên người yêu thú. Như đang tìm vật gì đó. Ở đây, lúc này, Tần Trạm bỗng nhiên dùng lại ở bụng nó. Sau đó lập tức chứng kiến Tần Trạm giơ kiếm thanh đồng. Hùng hăng cắm xuống. Bụng của yêu thú bị cắt ra. Một hạt châu tròn trịa theo đó lăn ra. Trên hạt châu này còn lưu lại độ ấm và máu tươi của yêu thú. Nhưng vẫn không ngăn cản được ánh sáng màu lam nhạt nhấp nháy. Kim đan, Tần Trạm vui mừng quá đỗi. Anh cầm viên kim đan lên lau vào người. Sau đó cẩn thận quan sát. Viên kim đan này hiển nhiên vừa mới ngưng tụ không lâu. Linh khí bên trong nhộn nhạo. Tần Trạm hít vào một hơi thật dài. Trên mặt nở rộ nụ cười hưng phấn. Ăn viên kim đan này. Có lẽ mình sẽ trực tiếp bước vào Đại Tông Sư cấp 8. Trong lòng Tần Trạm nghĩ thầm. Nhưng anh không vội vàng làm thế mà chà lau sạch viên kim đan này. Sau đó cất vào túi. Mắt nhìn người áo đen cách đó không xa. Cơ thể người áo đen run lên. Gã cố giữ bình tĩnh nói. Thực lực của các hạ. Tại hạ bội phục. Tần Trạm bước lên một bước. Oành. Một tiếng đã đáp xuống trước mặt gã. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ra. Người áo đen chịu đựng cỗ uy áp này. Cắn răng nói. Nếu các hạ có thể tha cho. Tôi bằng lòng tặng hết tài phú tích góp từng tí một mấy năm nay cho cậu. Tần Trạm không nói gì. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen. Cuối cùng người áo đen cũng không chịu được cỗ áp lực này. Hai chân gã mềm nhũn, phịch, một tiếng quỳ xuống đất. Cách chương.